Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 713. Thật hống, đến hay lắm, thấy vệ tiểu bắc tránh thoát chính mình uy thế áp chế. Triệu Vân Nguyên vốn có chút mặt nghiêm túc trên không khỏi hiện ra một nụ cười vui mừng. Đến, sau đó lần thứ hai khẽ quát một tiếng, trong tay mộc thương liền đối với đâm mà đến. Phốc, vệ tiểu bắc liền lùi mấy bước. Trên mặt kinh ngạc cực kỳ, để hắn vạn lần không ngờ chính mình đã là dùng hết khả năng né tránh, nhưng vẫn như cũ bị Triệu Vân ở trước ngực nhẹ nhàng điểm một cái điểm trắng. Nếu như đặt ở trong thực chiến, liền như thế, bộ ngực mình liền bị xuyên qua, không có bất kỳ may mắn có thể nói. Trở lại, vệ tiểu bắc lắc lắc đầu, đem trước nội tâm hiện ra nhất vẻ hoảng sợ vung ra sau đầu. Nhô lên tự tin, lần thứ hai hướng về Triệu Vân nhào tới. Phốc, phốc phốc, phốc phốc, ở lần lượt chém giết bên trong, vệ tiểu bắc dần dần phát hiện, chính mình trúng đạn tỷ lệ chính đang hạ thấp bên trong. Đây là một loại rất khó dùng lời nói để diễn tả cảm giác. Tuy nói mỗi lần đều sẽ trúng đạn, nhưng vệ tiểu bắc nhưng biết thực lực của chính mình chính đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Đây là một loại bảng skill không thể miêu tả đồ vật. Rốt cục, ở chúng rồi 778 thương sau khi, đối mặt Triệu Vân lại một thương đâm tới, vệ tiểu bắc ngực co rụt lại, lấy không đủ nhất mm khoảng cách né tránh cái kia mang theo nồng đậm vôi vị đầu súng. Thành công rồi, vệ tiểu bắc trong lòng một trận mừng như điên, tuy nói một khác, ngực lần thứ hai bị Triệu Vân đâm trúng. Nhưng cái này cũng là lịch sử tính đột phá. Hôm nay chỉ tới đây thôi, ở vệ tiểu bắc lần thứ hai tránh thoát Triệu Vân đâm ra một thương sau. Khi, Triệu Vân cầm trong tay mộc thương nhẹ nhàng ném đi, đợi đến cái kia mộc thương rơi vào binh khí giá trung sau. Cười nói, đến lúc này, vệ tiểu bắc phương mới phản ứng được, chính mình đã là mồ hôi tràn trề, thoáng hơi nhúc nhích, toàn thân trên bắp thịt đau nhức cực kỳ. Liền dường như năm đó mới làm lính thì, chạy cái thứ nhất 5 cây sau trạng thái. Nói thật, coi như là vệ tiểu bắc chính mình đối với này cũng có chút không quá tin tưởng. Lấy thực lực của chính mình, vẻn vẹn chỉ là né tránh mấy trăm thương, liền mệt đến dường như nhất con chó chết, nhưng đối với tay là Triệu Vân, điểm này liền rất bình thường, chờ vệ tiểu bắc trở lại chính mình lều vải. Đồ Thanh Thanh nhưng đã chờ từ sớm ở bên trong, thấy vệ tiểu bắc uể oải không thể tả trở về, khá là đau lòng chuẩn bị lên nước tắm đến, ngồi ở trong thùng gỗ, hưởng thụ Đồ Thanh Thanh cái kia tinh tế tay nhỏ xoa cõng. Vệ tiểu bắc cảm giác toàn thân trên uể oải đều rất giống trong nháy mắt tiêu tan. Nhân sinh đẹp nhất cũng chỉ đến như thế, bất quá, đợi đến tắm xong, vệ tiểu bắc ôm Đồ Thanh Thanh. Muốn làm điểm lúc nào, lại bị Đồ Thanh Thanh câu nói đầu tiên rót lạnh thấu tim. Phu quân, ta phải đem tiểu muội đuổi về Thanh Khâu. Được rồi, mặt sau, vệ tiểu bắc ép liền không có nghe lọt, chỉ biết mình lão bà muốn đi đâu cái gì Thanh Khâu. Nói như vậy, hai người chẳng phải là muốn tách ra. Trở về bao lâu, ta bồi tiếp trở lại không được. Vệ tiểu bắc vốn là muốn nói đến bao lâu. Suy nghĩ một chút, cái kia Thanh Khâu chính là Đồ Thanh Thanh quê hương, liền đã biến thành về, sau khi, lại đưa ra muốn đồng thời nguyện vọng, nhưng trên tay nhưng không có thành thật, Đồ Thanh Thanh than nhẹ một tiếng, sờ sờ vệ tiểu bắc khuôn mặt, ngoan, đừng nghịch, tuy nói ngươi hiện tại đã từ thoát ly phàm thai. Nhưng Thanh Khâu tóm lại không phải địa phương tốt, ta những tỉ muội kia có thể không chịu nổi nam nhân. Ngươi nếu là đi, không chắc liền bị ăn tươi nuốt sống, a. Nghe được Đồ Thanh Thanh, đặc biệt là cuối cùng câu nói kia, để vệ tiểu bắc sắc mặt có chút phát quẫn, hắn lại không phải người ngu, làm sao sẽ không biết cái kia ăn tươi nuốt sống là có ý gì. Đồ Thanh Thanh câu nói này vừa ra, không thể nghi ngờ liền phá hỏng vệ tiểu bắc muốn theo đến ý nghĩ. Nếu như vệ tiểu bắc kiên trì, Đồ Thanh Thanh sợ rằng sắc mặt sẽ không đẹp đẽ, nói rõ những kia chị vợ, tiểu di tử phải đem ngươi ăn tươi nuốt sống, ngươi còn muốn đến, muốn làm gì, việc này có một kết thúc. Không bao lâu, trong lều ánh đèn tắt, một ít không thích hợp âm thanh liền lặng yên bay lên. Ngày kế, chưa có cảnh rời giường hào tiếng vang lên, Đồ Thanh Thanh liền vội vã rời đi, cùng với đồng thời tự nhiên chính là cái kia Hồ tiểu muội. Vệ Tiểu Bắc trái lại một đường đưa đến ngoài cốc, nhưng đáng tiếc cái kia Hồ tiểu muội lao thẳng đến Đồ Thanh Thanh cánh tay chăm chú ôm. Để không có cơ hội, Vệ Tiểu Bắc thực tại có chút cắn răng. Trở lại thung lũng, Vệ Tiểu Bắc một người cũng không muốn trở về chướng bồng đến hưởng thụ cái kia cô quả cảm giác. Liền tới đến thao trường, ngồi ở một bên, nhìn không có một bóng người thao trường rơi vào đến trầm tư. Chỉ mấy ngày trước đây, Vệ Tiểu Bắc đều ham muốn giường chỉ chi hoan, nơi nào có thời gian đến suy nghĩ chính mình biến hóa trên người. Bất quá hiện tại mà, theo Đồ Thanh Thanh vừa đi, Vệ Tiểu Bắc trái lại có đầy đủ thời gian. Tuy rằng sức mạnh chi nhánh thuộc tính biến mất rồi. Hoặc là bảo hoàn toàn cùng chủ thuộc tính hòa làm một thể. Đồng thời bảng skill trên cũng không có bắp thịt cùng thân thể cường tráng độ hai người này chi. Nhánh thuộc tính mang đến năng lực, Vệ Tiểu Bắc nhưng có thể xác định, tương quan năng lực trên thực tế cũng không có chân chính biến mất. Điểm này có thể từ Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ có thể lực bộc phát lượng nhìn ra. Đồng thời loại sức mạnh này bạo phát có thể muốn so với trước cao cấp bạo phát dùng tốt quá hơn. Nhiều, đây là một loại Vệ Tiểu Bắc có thể khống chế sức mạnh bạo phát. Đơn giản tới nói, chỉ cần Vệ Tiểu Bắc đồng ý, liền có thể khống chế sức mạnh bạo phát cường độ. Đã như thế, lực lượng này bạo phát sau khi suy yếu kỳ cũng có thể căn cứ bạo phát cường độ tương ứng rút ngắn. Thậm chí ở nhất định phạm vi chi sức mạnh bạo phát, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền sẽ không xuất hiện suy yếu kỳ. Điểm này, rất tốt chú ý Vệ Tiểu Bắc bạo phát cùng tục chiến năng lực. Nhìn một chút còn lại, điểm tiến hóa, 19.210, Vệ Tiểu Bắc lắc đầu. Những tiến hóa điểm này còn chưa đủ đem nó thuộc tính tăng lên tới 80 điểm đến. Trước tiên tồn đi, Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, thấy thao trường khá là yên tĩnh, không có ai đến, đơn giản liền ở một bên bắt đầu luyện khí. Vệ Tiểu Bắc hiện tại rất khó nói chính mình võ thuật Trung Hoa cảnh giới thấy được đến trình độ nào. Cương kình thượng tầng là có, nhưng bởi thật hống xuất hiện, lại có chút đan kính xu thế. Triệu Vân cái kia tâm pháp cũng không có lộ số tư thế. Phải nói Triệu Vân luyện công căn bản liền không lấy cái gì tư thế. Mặc dù là ngủ hay là đều có thể luyện công, nhưng Vệ Tiểu Bắc nhưng không được. Mặc dù là nắm giữ Triệu Vân như thế tâm pháp, cũng cần ngồi thiền đến phối hợp, cũng còn tốt. Vệ Tiểu Bắc phát hiện, Triệu Vân tự nghĩ ra tâm pháp, mặc dù là bát cực quyền tư thế cũng có thể phối hợp. Tâm thần trầm, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút trong đan điền, lúc này trong đan điền đã là ánh bạc lóng lánh, từng tia một màu bạc thật hống lít nhít tràn ngập với trong đan điền. Mà đan điền kéo dài ra đến kinh mạch, đã đều bị thật hống thẩm thấu vì là màu bạc, thậm chí một ít tương quan huyệt vị cũng là như thế. Để Vệ Tiểu Bắc hơi kinh hỉ chính là, những kia đã bị thật hống thẩm thấu vì là màu bạc huyệt vị bên trong. Theo chính mình không ngừng vận chuyển tâm pháp, xuất ra hiện cũng không phải nội khí, mà là thật hống, đối lập với trong đan điền cái viên này hạt châu phun ra thật hống mà nói. Những huyệt vị này bên trong sản sinh thật hống không thể nghi ngờ là rất ít. Nhưng này cũng nói, theo thật hống không ngừng thẩm thấu, những huyệt vị này cũng xuất hiện biến hóa. Trên thực tế Vệ Tiểu Bắc đã phát hiện, phàm là đã chuyển hóa thành màu bạc kinh mạch phụ cận, xương cốt cũng chịu đến tương đương trình độ ảnh hưởng, một ít xương cốt bên trong cốt tủy đều chuyển đã biến thành màu bạc. Chỉ có điều xương cốt mặt ngoài vẫn như cũ là màu vàng kim nhàn nhạt. Này thật đúng là tẩy tủy luyện cốt, đương nhiên, sự ảnh hưởng này cũng không chỉ hạn chế với xương cốt, bắp thịt, mạch máu. Thậm chí còn một ít nội tạng cũng giống như thế. Đương nhiên, muốn hết mức chuyển biến, sợ rằng cũng phải cần một khoảng thời gian, đứng khoảng chừng một canh giờ, nghe được trong quân doanh truyền đến tiếng kèn lệnh, Vệ Tiểu Bắc chậm rãi thu công, lần này luyện công, trái lại đề cao không ít thật hống. Trong này chỗ tốt chính là tăng nhanh những kia chưa bị thật hống thẩm thấu kinh mạch, huyệt vị chuyển hóa, cùng huy binh sĩ cùng nhau ăn xong điểm tâm, biểu hiện thương lính như con mình phong độ sau. Vệ Tiểu Bắc liền bị Triệu Vân lần thứ hai gọi vào thao trường. Hai ngày nay, Triệu Vân tựa hồ nhàn rỗi không ít, có thời gian thì sẽ đem Vệ Tiểu Bắc gọi vào thao trường. Luận bàn một phen, đương nhiên, cái này luận bàn cũng không chỉ là cùng Triệu Vân. Còn có những kia tỷ tướng, thiên tướng, giáo úy vân vân, không thể nghi ngờ, loại này luận bàn đối với Vệ Tiểu Bắc chỗ tốt thực tại không nhỏ. Có thể ở Triệu Vân trong quân đảm nhiệm quân đem đều không phải người yếu. Ngẫm lại xem liền biết rồi, trước Triệu Thống cũng chính là một cái nha thủ môn. Vân, cần nói rõ một điểm chính là, Triệu Thống thăng quan, ngày hôm qua mới vừa thăng làm quân tư mã. Bất quá nói đi nói lại, này Triệu Thống cũng chỉ có thể coi là phục hồi nguyên chức. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất tiến vào nơi này thời điểm, Triệu Thống chính là quân tư mã, bởi vậy có thể thấy được, Triệu Vân đối với con trai của chính mình thực tại tương đối nghiêm khắc. Những kia quân đem mỗi người có mình am hiểu một mặt. Có giỏi về dùng thương tự nhiên không nói, cũng có giỏi về dùng sóc, này sóc trước đã nói, được cho là quý tộc binh khí, chi phí không ít, mỗi một chiếc sóc đều cần thời gian mấy năm mới có thể chế tác thành công. Sẽ dùng sóc quân tướng, đa số đều là con cháu thế gia, hoặc là nói trong nhà có quyền thế loại kia. Mặt khác, còn có giỏi về dùng phủ, giỏi về dùng đao, trên căn bản liền này vài loại. Sẽ dùng phương thiên họa kích, ở trong quân doanh, Vệ Tiểu Bắc vẫn đúng là không thấy. Chỉ có một cái sẽ dùng thanh long kích kỵ đốc, cũng chính là Triệu Vân thân binh đội trưởng, lại nói kích loại binh khí này. Nói trắng ra chính là trường thương càng thêm xếp vào hình trăng lưỡi liềm lưỡi dao sắc. Song trách đều có trăng lưỡi liềm gọi là phương thiên kích. Vân, Lữ Bố sử dụng phương thiên kích biệt hiệu vì là phương thiên họa kích. Mà chỉ có một bên có trăng lưỡi liềm liền gọi làm thanh long kích. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc hỏi qua Triệu Vân. Dùng Triệu Vân tới nói. Thanh long kích dùng tốt, phương thiên kích khó dùng. Phương thiên kích, tụ khinh binh khí, trọng binh khí ưu điểm cùng kiêm, có thể cùng trọng binh khí đối kháng, cũng có thể cùng khinh binh khí so đấu chiêu thức kỹ xảo. Cho nên cần lực lớn, kích pháp tinh xảo già, mới có thể phát huy phương thiên kích ưu thế. Nói trắng ra, muốn đem phương thiên kích dùng được, vừa muốn thân thể được, lực lớn vô cùng, lại muốn có đầy đủ nhẹ nhàng kỹ xảo. Triệu Vân lúc trước chính là khí lực không đủ, lại thêm khó khăn lấy tìm tới sẽ kích pháp cao thủ sư phụ. Liền tuyệt này niệm, ngược lại bái vào Đồng Nguyên môn, tập đến bách điều hướng phượng thương pháp. Triệu Vân khí lực cũng không đủ. Vệ Tiểu Bắc nghe đến đó thời điểm, thực tại có chút trợn mắt ngoác mồm cảm giác. Theo Vệ Tiểu Bắc, Triệu Vân sức mạnh thuộc tính chỉ ít vượt qua 80 điểm. Đương nhiên, chuyện như vậy cũng rất khó dùng bình thường quan điểm đi tìm hiểu. Dù sao nơi này là hôi giới. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.